Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, nơi này phong cảnh tốt. To lớn nhất một cái nguyên nhân, chính là, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài. Quyển sách này quả thực quá tốt rồi, mặc kệ là quá trình luyện đan, vẫn là sử dụng thủ pháp, vẫn là cần lò lửa to nhỏ, đều sẽ viết ra. Nhường Trương Húc chỉ cần dựa theo quy tắc đến, dựa theo quy củ đến, dựa theo thứ tự tới, không phạm sai lầm, trên căn bản liền có thể luyện chế ra đến đan dược. Ít đi rất nhiều tìm tòi quá trình. Đúng, rất nhiều luyện đan sư, mặc dù sẽ nhắc tới những chi tiết này, thế nhưng cũng không rõ ràng. Rất nhiều luyện đan sư cũng là dựa vào kinh nghiệm ở luyện đan. Căn bản không có như thế tỉ mỉ số liệu. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Húc ở luyện đan trên là có thiên phú. Cái nguyên nhân thứ ba, Trương Húc sử dụng thần văn. Thần văn đối với thành đan trợ giúp cũng là to lớn. Thứ tư nguyên nhân, rất nhiều người đều sẽ quên. Trương Húc sẽ không quên. Chính là cùng hệ thống hối đoái cái này tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Thật sự quá tốt dùng. Mặc kệ là mức độ nào địa hỏa cũng có thể chịu đựng. Trương Húc biết đến là, có chút lò luyện đan, phẩm chất tương đối kém, là không thể chịu đựng 5 tầng trở lên địa hỏa. Còn có, tím dục đồng đỏ lò luyện đan, bị nóng cũng rất đều đều. Nói rõ tính chất là khá là đều đều. Trương Húc đã từng có một lần luyện đan thất bại, hầu như đều muốn nổ lô. Kết quả bị tím dục đồng đỏ lò luyện đan cho ngăn chặn. Vẫn cứ đem muốn nổ lô một lò đan dược cho trấn áp. Không chỉ có ngăn chặn dược tính, còn muốn ở đan dược bên trong năng lượng. Cuối cùng, tuy rằng đan dược ở bên trong lò luyện đan toàn phá hủy, thế nhưng không hề có một chút nào ảnh hưởng đến tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Hơn nữa, Trương Húc luyện chế đan dược từ tứ phẩm bắt đầu thì có một chút linh tính. Tầm thường luyện đan sư luyện đan, ít nhất phải đến ngũ phẩm mới sẽ bộ phận sinh ra linh tính. Cái này trừ Trương Húc luyện đan khá là lợi hại bất ngờ. Cũng cùng lò luyện đan có quan hệ. Trương Húc liền nghe Tào Thư Ngọc đã nói. Lò luyện đan có linh tính. Luyện chế ra đến đan dược mới sẽ càng có linh tính. Nói chung, Trương Húc liền biết. Hệ thống cho hối đoái đồ vật. Không có đơn giản như vậy. Thu thập vật phẩm. Trương Húc đi ra phòng luyện đan. Đến ban quản lý. Nộp lên trên phòng luyện đan chìa khóa. Phòng luyện đan chìa khóa, tự nhiên không phải tầm thường chìa khóa, tương tự với địa cầu hiện đại phong thẻ. Ở phòng luyện đan cửa trên, có một loại nhỏ trận pháp khống chế hoa văn, sử dụng tương ứng huy chương đồng. Tới gần, đối đầu hoa văn, sẽ kích phát trận pháp, sau đó cửa lớn sẽ mở ra. Lúc tiến vào, ban quản lý người, sẽ cho muốn luyện đan đệ tử huy chương đồng. Lúc đi ra, muốn lên nộp huy chương đồng. Trương Húc tiến vào ban quản lý, liền nhìn thấy một đệ tử cúi đầu khom lưng tiến lên. Sư thúc, nha, không, sư thúc tổ, lần này luyện đan thu hoạch làm sao? Trương Húc nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không tệ lắm, cái này đệ tử đối với Trương Húc đặc biệt nhiệt tình. Mỗi lần Trương Húc luyện đan đi ra, đều sẽ hỏi dò, Trương Húc cũng quen rồi. Sư thúc tổ lần này luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, sư thúc tổ lần này luyện chế bao nhiêu lô đan dược? Trương Húc lại nhàn nhạt liếc mắt, nhìn cái này luyện khí kỳ đệ tử. Mấy chục lô đi, người kia trên mặt mang theo kinh hỉ. Sư thúc quá lợi hại, có điều 5 ngày, liền luyện chế mấy chục lô đan dược. Khoảng chừng là mấy chục lô đây. Trương Húc cảm thấy cũng không có cần thiết ẩn giấu. 70 lô, đệ tử kia lại là cảm khái. Than thở một phen, Trương Húc rời đi. Người kia cầm phòng luyện đan huy chương đồng. Liền chạy đi Trương Húc luyện đan phòng luyện đan. Sau khi đi vào dùng sức ngửi một cái. Có về nguyên đan đan thơm. Có xanh giải đan đan thơm. Có địa hoàng đan đan thơm. Tên đệ tử này một bên ngửi, vừa niệm. Dĩ nhiên là đem Trương Húc luyện chế đan dược đọc lên đến rồi mấy chục loại. Trương Húc như ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Mũi chó đều không có như thế linh chứ. Có điều, càng kinh ngạc chính là tên đệ tử này. Hắn cho rằng Trương Húc luyện chế 70 lô trong đan dược. Mỗi loại đan dược sẽ luyện chế trên mấy lô. Thế nhưng, căn cứ hắn ngửi đi ra, phân tích ra, mỗi loại đan dược Trương Húc dĩ nhiên chỉ luyện một lò. Nói cách khác, Trương Húc căn bản không cần luyện tập. Hầu như mỗi lô đều thành công. Tỷ lệ thành công như vậy. Ai, thật làm người thấy chua xót. Nếu để cho cái khác luyện đan sư biết rồi, có thể xấu hổ đến tự sát. Tiếp đó, tên đệ tử này ra phòng luyện đan, khóa cửa lại, vội vội vàng vàng hướng về Vô Vi Phong chạy đi. Trương Húc trở lại Linh Dược Viên, liền lấy ra đằng ghế tựa, rót một bình trà, lật xem, hóa thần kỳ phép thuật tường dài. Bắt đầu xem lên, vì không cho Vũ Dũng, Vương Bân nhìn ra, bên ngoài còn cố ý bao lên một tầng bìa sách. Vũ Dũng, Vương Bân đối với Trương Húc cung kính cực kỳ. Đương nhiên sẽ không tùy tiện hỏi dò Trương Húc xem sách gì. Có điều, nhìn thấy Trương Húc ăn mặc kim đan kỳ màu tím áo choàng, hai người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Chúc mừng sư thúc tổ. Vương Bân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Sư thúc tổ, ngài muốn rời khỏi Linh Dược Viên sao? Vương Bân trên mặt đều là thất lạc. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không sẽ rời đi Linh Dược Viên. Nơi này thanh tĩnh, phong cảnh cũng tốt. Nghe xong Trương Húc, hai người vui mừng. Trước đây Trương Húc là trúc cơ kỳ, cho bọn họ chỉ điểm, nhường bọn họ thu hoạch rất nhiều. Hiện tại là kim đan kỳ, chỉ điểm bọn họ, khẳng định càng sẽ thuận buồm xuôi gió. Bọn họ có phúc khí. Vũ Dũng liền vội vàng nói. Sư thúc tổ, ngày hôm qua ta cùng Vương sư đệ mới cho mỗi cây linh dược tưới nước linh tuyền. Muốn kết quả cũng đặc biệt chú ý nhiều tưới một chút. Trừ sâu, bón phân, đều làm. Còn có, ngày hôm trước, hai tên sư thúc tổ đi tới Linh Dược Viên dùng môn phái điểm cống hiến hối đoái 3 cây ngàn năm. Linh dược, điểm cống hiến đều rơi xuống chúng ta Linh Dược Viên. Sư thúc tổ mấy ngày nay có thể đi giao nộp điểm cống hiến. Mỗi cái bộ ngành thu được điểm cống hiến, trừ duy trì mỗi cái bộ ngành hoạt động, còn có thể chụp xuống 10%, làm cho cái này bộ ngành nhân viên khen thưởng. Bình thường Trương Húc sẽ lưu nửa dưới, cũng chính là 5%. Mặt khác 5% phân cho Vũ Dũng cùng Vương Bân. Này ở chỗ khác là chuyện không hề có. Phần lớn chụp xuống điểm cống hiến đều bị bộ ngành chủ nhân cho phân. Còn lại một phần nhỏ sẽ phân cho dưới đáy đệ tử tạp dịch. Không có ai sẽ như Trương Húc như thế hùng hồn, lấy ra một nửa phân cho dưới đáy đệ tử tạp dịch. Vì lẽ đó, mấy năm qua này, Vũ Dũng, Vương Bân cũng tích lũy không ít điểm cống hiến. So với tầm thường đệ tử tạp dịch nhiều hơn nhiều. Hai người này mấy năm qua ở Linh Dược Viên làm việc cũng coi như tận tâm. Trương Húc cũng không hy vọng thay đổi người. Thay đổi người, không biết làm việc có hay không như thế chịu khó không nói. Song phương còn cần rèn luyện. Phiền phức, Trương Húc là sợ nhất phiền phức. Không đổi địa phương là sợ phiền phức. Không lựa chọn sân cũng là sợ phiền phức. Không tìm đệ tử tạp dịch tới hầu hạ cũng là sợ phiền phức. Nói chung cùng tu luyện, cùng luyện đan không quan hệ sự tình. Tiêu tốn thời gian, tinh lực, ở Trương Húc xem ra đều là phiền phức. Bàn giao xong sự vụ, hai người đi tu luyện. Trương Húc bắt đầu tiếp tục lật xem Hóa thần kỳ phép thuật tường dài. Quyển sách này khoảng chừng là Nguyên Anh kỳ phép thuật tường dài 1/5 độ dày, là Kim Đan kỳ phép thuật tường dài 1/3 độ dày. Nói cách khác, nơi này giới thiệu phép thuật liền Kim Đan kỳ 1/3 đều không có. Liền Nguyên Anh kỳ phép thuật 1/5 đều không có. Xác thực là có chút thiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.